Nói thật ra, Triệu Hình Đoan rất không thích Lương Kỳ, dù sao vì chuyện lúc trước, Lương Kỳ cho dù có nỗi khổ tâm trong lòng, thế nhưng đối Lương Kỳ quá mức cố chấp phương pháp, Triệu Hình Đoan cũng là rất chán ghét, đặc biệt là Bình Tư bởi vì trúng độc, đến nay đều không thể rời đi Trừ Tuyết Sơn Trang cái địa phương quỷ quái kia. Bất quá nói trắng ra là, Triệu Hình Đoan cùng Lương Kỳ cũng coi như là có huyết thống, nhiều ít lại có chút đồng tình hắn. Lương Kỳ phụ thân là năm đó thái tử, Triệu Hình Đoan phụ thân huynh trưởng, Lương Kỳ mẫu thân là Lương Vương cô cô, Lương Kỳ là thái tử con trai duy nhất. Nếu như không phải năm đó âm mưu, e sợ Lương Kỳ hiện tại mới phải vua của một nước. Sở Ngọc Ương tổng là nhìn chằm chằm Phùng Bắc Tư nhìn, đem Phùng Bắc Tư nhìn đến có chút ngượng ngùng. Lương Kỳ bỗng nhiên nắm lấy Phùng Bắc Tư tay, đem Phùng Bắc Tư sợ hết hồn, nói, Bắc Tư, bên ngoài lại có bán kẹo hồ lô, ta lại đi mua một cái thôi, lần trước cái kia chỉ ăn một miếng, liền rơi trên mặt đất, nhấc lên cái kia kẹo hồ lô, Phùng Bắc Tư trên mặt liền đỏ, nhanh chóng nói, chớ đi, Lương Kỳ nói, ngươi không thích. Phùng Bắc Tư nhìn hắn chuyên chú ánh mắt, không nhịn được nghĩ lên ngày đó phát sinh sự tình, nói, thích. Lương Kỳ tươi cười rạng rỡ, đứng dậy liền đi ra ngoài, đuổi theo cái kia bán kẹo hồ lô không thấy. Sở Ngọc Ương khà khà khà nở nụ cười, nói, kẹo hồ lô có cái gì cố sự sao? Phùng Bắc Tư bị hắn nói sững sờ, cho là hắn biết đến cái gì, nhanh chóng lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái gì kẹo hồ lô, làm sao còn có thể có cố sự? Ta đều chưa từng nghe nói. Ai nha, chớ sốt sắng. Sở Ngọc Ương không có hảo ý cười. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay gọi tới tiểu nhị, điểm một chút Sở Ngọc Ương thích món ăn. Sở Ngọc Ương liền cố đùa giỡn mỹ nhân, căn bản liền món ăn đều không có yếu điểm ý tứ. Sở Ngọc Ương bĩu môi ngóng, nói, Đoan Nhi, ta cũng phải ăn kéo hồ lô. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ nói, ngươi ăn chua. Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói, ta ăn phía trên đường phèn, ngươi ăn sơn cha. Triệu Hình Đoan vừa nghe, may là không có đi cho hắn mua, như vậy chua đồ vật, Triệu Hình Đoan cũng là không thích, hắn liền phía trên đường phèn đều không muốn ăn. Sở Ngọc Ương không đáp ứng, bắt đầu anh cầm lấy Triệu Hình Đoan cánh tay dầm gì. Bất quá hảo ở trên ngựa cơm nước liền tới, tất cả đều là Sở Ngọc Ương thích, ngay lập tức liền phân tán Sở Ngọc Ương lực chú ý. Lương Kỳ đi ra bên ngoài, đuổi vài bước, truy cản cái kia bán kẹo hồ lô, mua một chuỗi kẹo hồ lô. Hắn cấp xong miếng đồng, quay người lại liền thấy sau lưng nhiều hơn một người, lần lượt cho hắn rất gần, cơ hồ suýt chút nữa va vào. Tả An Dịch nói, ngươi tính cảnh giác thực sự là kém. Lương Kỳ cười nói, ngươi đang thăm dò ta. Tả An Dịch nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lương Kỳ nói, là ngươi cả nghĩ quá rồi. Lương Kỳ dừng lại chốc lát, nói, võ công của ta xác thực phế bỏ, không có biện pháp giúp ngươi. Tả An Dịch cắn răng nói, ngày ấy ngươi mới uy hiếp ta, nói giết người cũng không nhất định cần thiết võ công, không phải sao? Ta nói rồi. Lương Kỳ nói. Tả An Dịch nói, ngươi còn chơi xấu. Lương Kỳ nói, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tả An Dịch nói, ta võ công giỏi vô cùng. Ngươi là sợ Phùng Bắc Tư phát hiện ngươi tại lừa hắn thôi. Lương Kỳ trầm mặc một hồi, nói, ta cũng không muốn lừa hắn. Thế nhưng đương ta nói một cái lời nói dối sau, liền có một cái rất lớn lỗ thủng, chỉ có thể dùng vô số lời nói dối đi bù đắp. Lương Kỳ đem trong tay kéo hồ lô nhét vào Tả An Dịch trong tay, nói, đưa ngươi. Tả An Dịch trên trán gân xanh nhô ra, cảm giác trong tay dính rủi bẹp, nhất định là đường phèn chảy đến phía dưới. Lấy một tay, cắn răng nói rằng, ta cũng không phải đứa nhỏ. Lương Kỳ nói rằng, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi phương pháp vẫn luôn rất tính trẻ con. Lương Kỳ nói xong liền chạy, liền đi mua một cái tân kéo hồ lô, vội vã trở về tử lâu đi. Vừa vặn món ăn lên một lượt chỉnh tề thời điểm, Lương Kỳ sẽ trở lại, trong tay giơ một cái kẹo hồ lô. Sở Ngọc Ương nhìn thấy kẹo hồ lô, liền đáng thương trông mong nhìn Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, ta cũng muốn cái này. Kia bán kẹo hồ lô đã sớm đi xa, căn bản không biết đến đi đâu đi tìm. Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là cho hắn đĩa rau, nói, ăn cơm thật ngon, ngươi có phải là liền ăn no? Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng gật đầu, nói, trong bụng có chút nguồn. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhìn hắn tha thiết mong chờ nhìn nhân gia kéo hồ lô, không thể làm gì khác hơn là chạy ra ngoài xem có hay không. Bất quá tìm một vòng cũng không tìm được bán kẹo hồ lô, tay không mà về. Phùng Bắc Tư vừa thấy, nói, cái này cấp Sở đại nhân thôi. Kỳ thực Phùng Bắc Tư là thật không thích ăn chua, hơn nữa hắn chính đói bụng, cơm cứng chưa ăn nữa, ăn kẹo hồ lô vẫn chưa đói đến nóng ruột. Lương Kỳ ngược lại là không có ý nghĩa, thoạt nhìn vô cùng hiểu ý. Phùng Bắc Tư nói cái gì hắn đều nói cẩn thận, ôn nhu săn sóc kỳ cục. Sở Ngọc Ương được như nguyện lấy được kẹo hồ lô, hắc cười hì hì, nói, này sao được đây, nếu không như vậy đi, ngươi trước tiên liếm hai cái, sau đó sẽ cho ta ăn. Phùng Bắc Tư biết đến hắn đang nói đùa, bất quá vẫn là bị đùa giỡn có chút đỏ mặt. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình không thể nhẫn nhịn, thẳng thắn đem Sở Ngọc Ương lôi kéo, sau đó liền hắn tay, cắn một khỏa sơn tra xuống dưới, cúi đầu liền vừa hôn lên Sở Ngọc Ương miệng. Đem sơn tra dùng đầu lưỡi đỉnh đầu, nhét vào Sở Ngọc Ương trong miệng. Sở Ngọc Ương nhất thời miệng phình, hơn nữa đôi mắt cũng trợn lên phình, mơ hồ không rõ nói. Khụ khụ khụ, Đoan Nhi ngươi muốn mưu sát chồng a, nghẹn chết ta rồi. Khụ khụ khụ, Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, ngươi lại không câm miệng mới có thể nghẹn. Vì vậy Sở Ngọc Ương thu đến Triệu Hình Đoan nguyền rủa, tại hắn lải nhải thời điểm, quả nhiên bị ế trụ. Sở Ngọc Ương khí căm giận dơ kéo hồ lô, nói, sơn tra bên trong hạt không có thiêu sạch sẽ. Bên kia Tà An Dịch dơ kéo hồ lô, thực đang muốn đem nó trực tiếp ném xuống đất, bất quá lại cảm thấy không quá hảo, tức giận đến không biết nên làm gì. Tà An Dịch biết đến Sở Ngọc Ương bọn họ bởi vì Ngọc Bội mảnh vỡ sự tình, phái người đi tìm Phùng Bắc Tư, như vậy Lương Kỳ đương nhiên cũng là khoái muốn xuất hiện. Cho nên Tà An Dịch bị Sở Ngọc Ương phát hiện sau, cũng không có lập tức rời đi kinh thành, trái lại còn lưu lại. Hắn tìm Yến Bắc làm yểm trợ, Đường Hoàng liền ở lại, chờ Lương Kỳ đến trong kinh thành đến. Lương Kỳ thật sự đến, thế nhưng cũng không có như Tà An Dịch nghĩ tới như vậy trợ giúp hắn. Nhượng Tà An Dịch không thể tin là Lương Kỳ võ công mất giáo. Tà An Dịch có chút không dám tin tưởng, cho nên mới muốn thăm dò một chút Lương Kỳ, không nghĩ tới Lương Kỳ thật không có nói dối. Một thân kia võ công là Lương Kỳ nửa đời tâm huyết, bây giờ một chút cũng không còn, cái người kia trái lại cũng không thương tâm khổ sở. Tà An Dịch thật sự là không có thể hiểu được, giơ kéo hồ lô chỉ để ý cắn răng nghiến lợi. Lương Kỳ mẫu thân là Lương Vương cô cô, lúc trước hắn đại nạn không chết, không dám lấy thân phận thực sự gặp người, cho nên mới đổi họ thị gọi là Lương Kỳ. Tà An Dịch vừa vặn chính là Lương Vương nhi tử. Bất quá điểm này e sợ Lương Vương cũng không thừa nhận, bởi vì hắn như vậy không có danh phận nhi tử nhiều lắm. Cho nên Tà An Dịch cũng không theo Lương Vương họ, mà là theo mẫu thân họ Tà. Tà An Dịch từ nhỏ quá rất khổ, mẫu thân nàng biết đến Lương Vương cũng không muốn thừa nhận bọn họ, cho nên dẫn theo nhi tử đơn độc sống qua. Nhưng mà coi như vậy, người khác cũng không tính buông tha bọn họ, có không ít Lương Vương người trong phủ phải thêm hại bọn họ. Dù sao Tà An Dịch có thể là đứa bé trai, lớn rồi nói không chắc chính là cái uy hiếp, ai không muốn làm Lương Vương thế tử. Tại Tà An Dịch trong trí nhớ, e sợ cũng chỉ có hắn cái kia đại ca, đối với hắn là thật rất khá. Nếu như không phải đại ca hắn, e sợ Tà An Dịch hai mẹ con cái đã sớm bị người giết. Cho nên khi Tà An Dịch mẫu thân sau khi qua đời, Tà An Dịch cảm thấy được đại ca hắn là trên đời thân nhân duy nhất. Bây giờ đại ca hắn đã làm Lương Vương thế tử, chỉ là nhiều năm trước sự tình lại bị lật đi ra, nếu có người tra ra Lương Vương tăng cường kế hoạch mưu phản, e sợ Lương Vương thế tử cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên Tà An Dịch mới không tiếc thật xa chạy tới, muốn đem 6 khối ngọc bội tất cả đều đoạt tới. Hắn nhất định phải hội rơi kia 6 khối ngọc bội mới được. An Dịch, phía sau lưng có người gọi hắn. Tà An Dịch sợ hết hồn, ở kinh thành bên trong biết đến tên hắn người thực sự là đã ít lại càng ít. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Yến Bắc vội và đi tới, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tà An Dịch nhanh chóng nói, ta một người có chút ngộp, cho nên tùy tiện đi ra đi một chút. Yến Bắc nhìn thấy trong tay hắn kẹo hồ lô, có chút sững sờ, nói, nguyên lai ngươi thích ăn vật như vậy. Tà An Dịch lấy cái đỏ thẫm mặt, muốn phản bác. Bất quá lại không thể nhượng Yến Bắc biết đến hắn mới vừa cùng Lương Kỳ đụng vào đầu, chỉ có thể nói, ta trước đây chưa từng ăn, cho nên, tưởng nếm thử. Yến Bắc cười nói, ngươi muốn là yêu thích, ta có thể mỗi ngày mang về cho ngươi. Tả An Dịch kiên trì gật gật đầu, nói, khoái trời tối, chúng ta trở lại thôi. Yến Bắc đáp ứng một tiếng, liền theo Tả An Dịch đồng thời trở về phủ đệ đi. Tả An Dịch một đường dơ kéo hồ lô, hoàn toàn không muốn ăn, hắn thấy Sơn Cha gục răng. Yến Bắc còn tưởng rằng hắn không nỡ, nói, ăn nghỉ, ngươi muốn là ăn không đủ, ta lại đi mua cho ngươi. Tả An Dịch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lè lưỡi liếm một chút. Đường phèn ngược lại là ngọt vô cùng, hơn nữa sắc trời tương đối nguội lạnh, cho nên liếm đi lên liền nguội lạnh liền liếm, mùi vị dĩ nhiên còn không sai. Tả An Dịch không nhịn được liền liếm mấy lần, thật giống muốn đem Sơn Cha mặt trên bao gồm tinh ích long lanh đường sắc đều liếm khô sạch sẽ giống nhau. Yến Bắc nhìn đến ngẩn ra, đột nhiên dưới bụng liền có chút nổi lửa. Tả An Dịch đầu lưỡi thoạt nhìn rất linh hoạt, hơn nữa rất mềm mại, đầu lưỡi tại kéo hồ lô trên qua lại trượt, thật giống có thể đầu độc lòng người, nhìn Yến Bắc hô hấp đều ồ ồ. Yến Bắc đều có thể nghe đến chính mình phi thường không ổn định tiếng hít thở, cảm thấy được chính mình thực sự không đúng lắm, cảm thấy được chính mình không thể tái đập xuống, bất quá hắn liền không nỡ đưa ánh mắt rời. Tả An Dịch liếm đến mấy lần, phát hiện Yến Bắc đang dùng sáng quắc ánh mắt nhìn hắn, có chút không rõ vì sao. Hắn mím mím môi, trên môi cũng đều là đường, làm cho có chút dính nị, liền lè lưỡi đến liếm đến mấy lần. Tả An Dịch một cái không chú ý, hắn nơi nào nghĩ đến Yến Bắc dĩ nhiên lại đột nhiên ôm hắn eo. Yến Bắc hoàn toàn bị hắn kia hồng diễm diễm đầu lưỡi hấp dẫn, bỗng nhiên liền cúi đầu đến, đem Tả An Dịch duỗi ra tới đầu lưỡi một cái liền ngậm, dùng sức mút vào hai lần. Tả An Dịch hừ một tiếng, trong đầu lập tức liền trống không. Hắn chưa từng cùng người tiếp nhận hôn, đôi môi cùng đôi môi đều không có chạm qua, chớ nói chi là như vậy chuyện kích thích. Tả An Dịch triệt để không biết làm sao, chừng hai mắt sửng sốt đến nửa ngày. Yến Bắc thưởng thức được hắn mùi vị, ngọt, liền nhuyễn liền trượt, thật là khiến người ta điên cuồng không thôi. Hắn lập tức liền bị sâu sắc hấp dẫn, nơi nào chịu tái buông tha Tả An Dịch, ngậm lấy hắn đầu lưỡi biến đổi trò gian mút vào khẽ cắn, còn dùng đầu lưỡi quấn đi lên, lẫn nhau ma sát dây dưa. Tả An Dịch từ sững sờ bên trong phản ứng lại thời điểm, lập tức giận, hắn tưởng muốn mở ra Yến Bắc, bất quá dĩ nhiên phát hiện thân thể như nhũn ra. Không chỉ là bởi vì Yến Bắc điên cuồng hôn môi, Tả An Dịch phát hiện Yến Bắc vừa vặn chộp vào hắn mạch môn thượng, hắn muốn ra sức cũng không dùng tới. Tả An Dịch không dùng được khí lực, liền bỏ qua một bên đầu, nhưng mà Yến Bắc vẫn luôn đuổi theo hắn. Hắn đem đầu lưỡi đánh trở về, Yến Bắc liền đem đầu lưỡi dò vào trong cổ họng của hắn, lần này thành dẫn sói vào nhà, tình huống càng thêm không ổn. Tả An Dịch chưa từng có loại này lĩnh hội. Hắn cả người run rẩy lên, liên tiếp run rẩy, dĩ nhiên phát hiện Yến Bắc hôn môi phi thường thoải mái làm cho hắn càng thêm vô lực, thoải mái làm cho hắn phía dưới lại có biết phản ứng. Tả An Dịch không thể tin được, mình bị một nam nhân cưỡng hôn ra cảm giác. Hắn bị Yến Bắc hôn cơ hồ muốn hít thở không thông, thật sự là đứng không được, chỉ có thể dựa vào tại Yến Bắc trước ngực, nhượng Yến Bắc dùng sức mạnh tráng mạnh mẽ khuỷu tay ôm sát hắn. Hắn dồn dập thở hổn hển, cái gì thời điểm bị thả ra cũng không biết. Tả An Dịch thở dốc đến nửa ngày, tỉnh quá giấc mộng tới thời điểm, liền là xấu hổ vừa khiếp sợ, trong đầu một mảnh mê man. Yến Bắc không dám buông tay, còn ôm hắn, chỉ sợ hắn bỗng nhiên chạy biến mất không còn tăm hơi giống nhau. Yến Bắc vội vàng nói, An Dịch, ngươi chán ghét ta sao? Tả An Dịch tức giận đến ngực đều phải nổ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nổi điên làm gì, buông ta ra. Yến Bắc không buông ra hắn, còn nắm hắn mạch môn, nói, An Dịch, ngươi đừng nóng giận, ta là quá yêu thích ngươi, cho nên mới hôn ngươi. Ta hôn ngươi thoải mái không thoải mái, ngươi vừa nãy cũng rất thích. Tả An Dịch càng là náo loạn, thật giống bị người sốc gốc gác giống nhau, nhất thời thẹn quá thành giận, nói, ngươi câm miệng, ta cái gì thời điểm nói thích. Yến Bắc cúi đầu liếc mắt nhìn, bất quá hai người dính sát, hắn cúi đầu cũng cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá động tác này liền chọc giận Tả An Dịch cũng phát hiện, hắn phía dưới nổi lên phản ứng. Tả An Dịch mặt đỏ đều đen, nói rằng, ngươi yêu thích ta. Chúng ta mới nhận thức mấy ngày, ngươi căn bản không hiểu ta, dựa vào cái gì nói như vậy. Yến Bắc không nói lời nào, chỉ là ôm hắn. Tà An Dịch mới vừa phải tiếp tục chất vấn hắn, bỗng nhiên cảm giác cũng có cái vật cưng cứng đính chính mình, thật giống cùng bàn ủi giống nhau, khiến người không nhịn được đánh rét run. Tà An Dịch nhất thời chấn động sợ không nói ra lời. Hai người ôm đã lâu, Tà An Dịch thân thể dần dần tỉnh táo lại, thế nhưng Yến Bắc khối này đại bàn ủi vẫn là cứng rắn. Tà An Dịch không nhịn được nói, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Yến Bắc nghe đến Tà An Dịch âm thanh, càng là hưng phấn, không nhịn được tại hắn cổ ra hôn lên, nói, chờ một lát nữa, lập tức hảo. Tà An Dịch thở nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy được cái cổ đặc biệt ngứa, này có thể so với hôn môi còn đáng sợ hơn, hắn vốn là sợ ngứa, còn không có người thân mật như vậy động tới cổ của hắn, làm cho hắn cảm thấy được liền kỳ quái vừa sợ hoảng loạn. Yến Bắc phát hiện vừa hôn Tà An Dịch cái cổ, Tà An Dịch liền triệt để mềm nhũn, không nhịn được liền tại trên cổ của hắn liền gặm liền cắn, còn liếm láp lỗ tai của nàng. Tà An Dịch liên tục run, dĩ nhiên trong cổ họng phát ra một tiếng rồn dập rên rỉ, sau đó nhắm hai mắt lại, bị Yến Bắc hôn mấy lần, hắn dĩ nhiên liền phát tiết đi ra. Yến Bắc sững sờ, cũng không nghĩ tới hội là như thế này, có chút không phản ứng kịp. Tà An Dịch xấu hổ muốn chết, thừa dịp Yến Bắc ngây người thời điểm, liền đẩy ra hắn, sau đó hướng gian phòng chạy đi, bịch mặc lên môn, trốn vào trong nhà đi. Yến Bắc mau đuổi theo quá khứ, lại bị nhốt ở gian phòng của mình ngoài cửa. Bất quá Yến Bắc rất vui mừng, Tà An Dịch không có trực tiếp chạy mất, này đã làm cho hắn rất cao hứng. Tà An Dịch vào phòng, ngay lập tức liền đem quần của chính mình thoát, bên trong niêm hồ hồ. Hắn cởi hết sau mới phát hiện, chính mình không có khả năng đổi quần áo. Gian phòng này là Yến Bắc, đương nhiên thả đều là Yến Bắc quần áo. Tà An Dịch là một mình tới, không có đổi giặt quần áo, trước mua một thân, bất quá còn ướt nhẹp phơi ở bên ngoài. Hiện tại quần báo tiêu, hắn căn bản không có thể đổi quần. Chẳng lẽ muốn tìm một cái Yến Bắc quần mặc vào? Mới vừa bị Yến Bắc dáng dấp kia đối xử, hiện tại mặc vào Yến Bắc quần, thật sự là... Tà An Dịch sắc mặt đỏ chót, hắn thật sự là suy nghĩ một chút liền cảm thấy mất thể diện. Tà An Dịch ở trong phòng khổ não, Yến Bắc ở bên ngoài khổ não. Hai người cũng không ăn cơm tối, ngẩn người một phen đã đến đêm khuya. Tà An Dịch vẫn luôn không mở cửa, Yến Bắc cũng không dám gọi cửa, an vị tại cửa. Tà An Dịch cuối cùng trực tiếp chui vào trong chăn, đương nhiên hắn cuối cùng cũng vẫn không có xuyên quần, quang lưu lưu. Ngủ thẳng nửa đêm thời điểm, Tà An Dịch liền làm giấc mộng, vẫn là mộng xuân. Hắn mơ tới Yến Bắc ôm hắn, đem hắn đè xuống giường, sau đó đem hắn bàn ủi nhét vào thân thể mình bên trong. Tà An Dịch sợ đến đầu đầy hãn, bất quá lúc tỉnh lại, phát hiện thân thể của chính mình không tốt lắm. Hắn hoàn toàn không biết nam nhân cùng nam nhân làm thế nào, mơ mơ màng màng nghĩ, như vậy đồ vật, làm sao có khả năng tiến vào đến, sau đó liền ngủ thiếp đi. Sau nửa đêm Tà An Dịch ngược lại là ngủ được chân thật, bởi vì hắn thật sự là quá mệt mỏi, tâm thần mệt mỏi. Qua giờ tí sau, Yến Bắc đông thẳng dùng mình, còn kém cầm đại đao ở trong sân luyện công. Hắn lắng nghe động tĩnh bên trong, phát hiện Tà An Dịch đang ngủ. Vì vậy Yến Bắc liền mò tới bên cửa sổ thượng, thử lôi kéo cửa sổ, phát hiện cũng không có khóa. Yến Bắc liền nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, sau đó chui vào, cùng làm tặc giống nhau. Trong phòng coi như ấm áp, nhượng Yến Bắc thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám đốt đèn, chỉ sợ đánh thức Tà An Dịch, kia có thể là không bình thường. Yến Bắc lặng lẽ, muốn mò tới chính mình tiểu nhuyễn giường bên kia đi ngủ. Bất quá vừa rơi xuống chân liền đạp phải thứ gì, còn nhuyễn vô cùng. Yến Bắc khom lưng nhặt lên liền ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên là một cái màu trắng tiết khố. Không cần phải nói này nhỏ bé không thể nào là chính mình, khẳng định chính là Tà An Dịch. Yến Bắc trong đầu một tiếng vang ầm ầm, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nghĩ Tà An Dịch tiết khố làm sao ném xuống đất, vậy hắn hiện tại mặc cái gì? Lẽ nào chẳng có cái gì cả xuyên? Yến Bắc trong đầu một mảnh đoán mò, không nhịn được liền đi tới bên giường. Tà An Dịch ngủ được rất quen, là mặt hướng bên trong nghiêng người ngủ. Yến Bắc nghĩ, có lẽ chính hắn một thời điểm mở ra chăn nhìn liếc mắt một cái, Tà An Dịch căn bản là không phát hiện được. Lấy cuối cùng, hắn còn liền thật sự đánh lá gan kéo ra Tà An Dịch chăn, tuy rằng sắc trời rất mờ, Thế nhưng Yến Bắc nhìn đến rõ ràng, Tà An Dịch phía dưới quả nhiên là quang lưu lưu, này lực trùng kích thật sự là quá lớn, nhìn Yến Bắc hỏa khí lập tức liền tới. Yến Bắc con mắt chăm chú vào Tà An Dịch mông thượng, ánh mắt càng ngày càng chìm, cũng càng ngày càng sáng. Trong lòng hắn dục dịch ngóc đầu dậy, cuối cùng lặng lẽ bò lên giường, sau đó cũng chui vào trong chăn. Yến Bắc ôm Tà An Dịch, liền như lần trước giống nhau, bất quá không dám quá mức dùng sức, sợ đem hắn đánh thức. Hắn dùng hai chân của chính mình, đem Tà An Dịch kẹp chặt lấy, nhượng Tà An Dịch không thể nhúc nhích. Tà An Dịch trong giấc mộng tựa hồ không quá thoải mái, vùng vẫy một hồi, bất quá không tỉnh lại nữa. Yến Bắc một buổi tối không có ngủ, hắn hưng phấn trợn tròn mắt đã đến sắc trời hôi ngu rốt thời điểm, cuối cùng mới dâng lên một ít cơn buồn ngủ, không nhịn được ngủ thiếp đi. Tà An Dịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện có người ôm chính mình, vô cùng ấm áp. Hắn mí mắt rất nặng nề, còn không có từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện ôm chính mình dĩ nhiên là Yến Bắc. Tà An Dịch liền càng phát mê mang, nghĩ mình tại sao liền mơ tới hắn, điều này thật sự là quá kỳ quái, lại bắt đầu làm mộng xuân. Sau đó cái này mộng xuân có chút không giống bình thường, bởi vì Yến Bắc cũng không có đối với hắn làm chuyện kỳ quái gì. Tà An Dịch mơ hồ khét nhìn chằm chằm Yến Bắc mặt, cũng không biết nghĩ như thế nào, liền dương lên đầu, tại Yến Bắc trên môi liếm một chút, sau đó đem đầu lưỡi của mình nhét tiến vào. Yến Bắc còn ngủ được bất tử, có người hôn lên cái miệng của hắn, hắn sợ hết hồn, không nghĩ tới Tà An Dịch sẽ chủ động hôn hắn. Yến Bắc trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhìn chằm chằm Tà An Dịch gần trong gang tấc mặt, dùng sức cả người bản lĩnh đi hôn hắn. Yến Bắc nhắm mắt lại, không hề có một chút nào dãy ruộng, phản mà phi thường hưởng thụ. Hắn còn tưởng rằng chính mình tại nằm mơ, tuy rằng phi thường xấu hổ, thế nhưng cái này giấc mộng thật sự là rất thư thái. Tà An Dịch cảm thấy được, ngược lại cũng sẽ không có người biết. Tà An Dịch thở hổn hển, bị hôn càng thêm mơ hồ, ôm Yến Bắc cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn hàm hồ nói rằng, nhanh lên một chút, tiến vào. Yến Bắc trong đầu một tiếng vang ầm ầm, cảm thấy được chính mình rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan ở bên ngoài ăn cơm. Sở Ngọc Ương hài lòng trở về trong cung đầu, nói, ngày hôm nay thật là lớn được mùa a. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao được mùa? Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, ăn một bữa hảo cơm, dễ nhìn mỹ nam, chính là lớn được mùa. Triệu Hình Đoan muốn đi làm chính sự, Sở Ngọc Ương cũng liền không quấy rầy hắn. Một người ở trong điện ở lại, chờ Triệu Hình Đoan trở lại thời điểm, Sở Ngọc Ương đã gục xuống bàn đang ngủ, thoạt nhìn đã tắm rửa qua, mặc quần áo cũng không nhiều, như thế gục xuống bàn, e sợ muốn nguội lạnh. Triệu Hình Đoan vội vàng đem người ôm đến trên giường đi, đắp chăn xong. Sở Ngọc Ương đều không tỉnh, đang chăn bên trong lăn một vòng, liền tìm cái tư thế thoải mái đang ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Sở Ngọc Ương tức giận đến cũng không phải rất sớm. Bởi vì không dùng tới lâm chiều, cho nên hắn muốn ngủ bù. Triệu Hình Đoan đem hắn từ trong chăn bíu đi ra thời điểm, Sở Ngọc Ương còn mơ mơ màng màng. Sở Ngọc Ương nói, làm sao vậy? Triệu Hình Đoan nói, Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đến. Sở Ngọc Ương vuốt mắt hỏi, sẽ không liền chết người thôi? Triệu Hình Đoan nói, đó cũng không phải. Sở Ngọc Ương từ trên giường bò lên, rửa mặt xong đem người đi Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp mang vào. Cảnh chấp còn nói, Sở đại nhân, không xong a. Sở Ngọc Ương đau đầu, hỏi, lại làm sao? Cảnh chấp nói, Quách đại nhân đầu, tìm được. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, hỏi, ở nơi nào tìm được? Cảnh chấp nói, liền tại Quách phủ bên trong. Sở Ngọc Ương nói, thi thể tìm toàn bộ, tại sao ngươi khó mà nói? Cảnh chấp nói, bởi vì cái kia đầu, hắn là chính mình nhảy ra a. Có ý gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Cảnh chấp nói, không phải chúng ta tìm được a, cái kia đầu đột nhiên liền xuất hiện. Xuất hiện ở nơi nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh chấp nói, tại Quách phu nhân trong phòng, đem Quách phu nhân đều hạ bị bệnh, chính là tối hôm qua hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện. Sở Ngọc Ương ngồi không yên, lập tức đứng lên nói, chúng ta đi xem xem. Triệu Hình Đoan nghe cũng cảm thấy rất mơ hồ, sẽ cùng Sở Ngọc Ương cùng xuất cung đi. Đến cửa cung, Sở Ngọc Ương liền thấy vội vội vàng vàng cúi đầu đi nhanh Yến Bắc, nói, Yến Bắc, ngươi làm sao mới đến a? không phải là dạy trễ thôi. Yến Bắc vừa vặn va vào bọn họ, hơn nữa trong này còn có bệ hạ, nhượng Yến Bắc sắc mặt vô cùng không tự nhiên, đỏ chót một trương mặt, liền lúng túng muốn chết, ấp úng không biết nói cái gì cho phải. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, Yến tướng quân, dạy trễ mà thôi, không có gì ghê gớm, khà khà ta có lúc thường thường ngủ quên, cũng may Giang Lưu Ngũ gọi ta. Ổ Sở Ngọc Ương rất có thâm ý liếc mắt một cái Giang Lưu Ngũ. Giang Lưu Ngũ mặt cũng đỏ, tằng háng một cái thẳng thắn không nói lời nào. Yến Bắc vội vã muốn đi, Sở Ngọc Ương liếc lên trên cổ hắn một cái dấu răng, không nhịn được nói, Yến Bắc a, ngươi cái cổ làm sao vậy? Yến Bắc sững sờ, càng là mất tự nhiên, tưởng che cái cổ, thế nhưng tay nhấc một nửa có để lại chỗ cũ rồi. Chà chà, cắn thật ác độc a. Sở Ngọc Ương nhìn liền cảm thấy đau, thật giống đều đổ máu, nói, ngươi đi làm cái gì? Làm sao khiến người cắn một cái? Không phải là đi trắng trợn cướp đoạt đàng hoàng thiếu niên đi. Sở Ngọc Ương chỉ là đùa giỡn nói hưu nói vượn, điểm này Giang Lưu Ngũ Cảnh Chấp còn có Triệu Hình Đoan là đã quen thuộc từ lâu, bất quá Yến Bắc là không thói quen, hơn nữa vừa vặn nhượng Sở Ngọc Ương mù miêu đụng tới tử con chuột nói chúng, nhất thời liền bối rối. Yến Bắc khẩn trương nói, Sở đại nhân, chuyện này, đừng, tuyệt đối đừng nói với người khác. Sở Ngọc Ương lúc này ngây ngẩn cả người, nói, chuyện gì? Bất quá cuối cùng Yến Bắc cũng chưa nói, đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Sở Ngọc Ương buồn bực cùng Triệu Hình Đoan ly khai trong cung, quả thực bách móng vuốt cào tâm. Bọn họ một đường đi Quách ra, nha hoàn mang theo bọn họ tiến vào Quách phu nhân gian phòng. Quách phu nhân bị dọa đến ngã bệnh, bất quá không còn dám chủ có chuyện gian phòng, cho nên liền chuyển tới phòng khách ở, căn phòng này liền trống xuống dưới. Nha hoàn nói, đang ở bên trong, lão gia. Lão gia đầu còn không có người động, đều ở nơi đó. Sở Ngọc Ương bọn họ đi vào, liền thấy gian ngoài trên bàn, thình lình bày một con đầu người. Mặc dù mọi người đều có chuẩn bị, bất quá vẫn là đều ôi hít một hơi lãnh khí. Một con đầu người bày trên bàn, người chết chết không nhắm mắt, đôi mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra đau đớn cùng tức giận biểu tình, biểu hiện tốt như đặc biệt tươi sống, nhưng mà người này đã chết đã nhiều ngày. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, có chút hù người, chờ ta chậm một chút, không có chuyện gì thôi. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, đối với Triệu Hình Đoan tới nói, này vẫn tính là tiểu ý tứ. Dù sao hắn thượng qua chiến trường, nhìn thấy cá biệt đầu người cũng không cảm thấy thế nào sợ sệt. Sở Ngọc Ương thở phào, cảm thấy được tim đập đặc biệt nhanh, nói, đầu người có vấn đề. Kỳ thực Sở Ngọc Ương vẫn là may mắn, hiện tại ban ngày, còn có thật nhiều người bồi tiếp hắn, hơn nữa còn có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy Quách đại nhân đầu người cái cảm giác này cũng còn tốt. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hơn nửa đêm Quách phu nhân đột nhiên liền phát hiện, gian ngoài trên bàn bày một cái đầu người, quả thật là quá hù người, không trách liền bị dọa bị bệnh. Triệu Hình Đoan hỏi, nơi nào có vấn đề? Sở Ngọc Ương nói, quá hoàn hảo. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, đại gia liền phát hiện, đầu người tuy rằng cũng có mục nát biến thối dấu hiệu, bất quá so với thi thể tới nói, thật sự là rất hoàn hảo, ít nhất không có bị sâu con kiến hoặc là thú hoang cắn xé quá, vẫn là rất tốt phân biệt. Triệu Hình Đoan nói, có người đem này cái đầu người bảo lưu lại lên. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng. Có người đem Quách đại nhân thân thể quăng thi thể, thế nhưng đem người đầu bảo lưu lại. Triệu Hình Đoan nói, đây là ý gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, Quách đại nhân đầu người bỗng nhiên xuất hiện ở Quách phu nhân trong phòng. Rất hiển nhiên có đe dọa uy hiếp ý tứ, bất quá cụ thể làm sao, ta cũng không biết. Sở đại nhân, ngươi đang tìm cái gì? Giang Lưu Ngũ xem Sở Ngọc Ương nói xong vẫn bên trái bên phải tìm đồ vật. Còn nhấc lên trên bàn khăn trải bàn hướng phía dưới nhìn. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không biết là thứ gì. A, Cảnh Chấp không hiểu gãi đầu một cái, nói, kia Sở đại nhân đây là. Triệu Hình Đoan nói, vừa mới cái kia nha hoàn rời đi thời điểm, nói ra một câu. Sở Ngọc Ương hưng phấn vỗ tay một cái, nói, Đoan Nhi, ngươi càng ngày càng thông minh, thực sự là gần mực thì đen gần đèn thì sáng a. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ngươi đang khích lệ ta, vẫn là tại khích lệ chính ngươi. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, ngươi đều là của ta, cũng không hề có sự khác biệt a. Câu nói này tuy rằng nghe tới có chút biệt nữ, bất quá Triệu Hình Đoan vẫn tính là thích nghe, đưa cho một cái ánh mắt tán thưởng cho hắn. Cảnh Chấp vẫn không hiểu, nói, Sở đại nhân, rốt cuộc là ý gì? Sở Ngọc Ương nói, vừa mới cái kia nha hoàn nói, đều ở nơi đó. Trên bàn chỉ có một người đầu, có thể nói, đều, sao? Giang Lưu Ngũ lập tức nói, cho nên nói, ngoại trừ đầu người ở ngoài, tối hôm qua cần phải còn có những thứ đồ khác cùng nhau xuất hiện. Sở Ngọc Ương nói, đúng, thế nhưng, ta chẳng có cái gì cả tìm tới. Cảnh Chấp nói, có phải hay không là kia tên nha hoàn nói sai a? Nơi này xác thực chẳng có cái gì cả. Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ là có người không muốn để cho chúng ta nhìn thấy kia món khác, cho nên lặng lẽ cầm đi. Ta cảm thấy được nha hoàn kia quả thật là nói sai, bất quá cũng không phải nói sai, mà là không cẩn thận nói lỡ miệng. Cảnh Chấp nói, vậy làm sao bây giờ? Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta đi bái phỏng một chút Quách phu nhân. Ngày hôm qua cái thứ nhất phát hiện đầu người chính là Quách phu nhân, cho nên nói, có thứ gì cùng đầu người đồng thời để lại, Quách phu nhân nhất định là biết đến. Hơn nữa cuối cùng khả năng cũng là Quách phu nhân đem đồ vật giấu đi, không muốn để cho bọn họ phát hiện. 81, khởi tử hoàn sinh 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, khởi tử hoàn sinh 3. Mấy người hỏi Quách phu nhân hiện tại ở nơi nào, sau đó liền cùng đi. Quách phu nhân ở tại phòng khách sân bên kia, cửa viện thì có 4 cái hộ viện đi tới đi lui. Quách phu nhân cửa cũng có 2 cái hộ viện trông coi, bên ngoài còn có gã sai vặt cùng nha hoàn, thoạt nhìn là bị dọa cho sợ rồi. Sở Ngọc Ương bọn họ mới vừa đi tới, hộ viện liền đem bọn họ ngăn cản, nói, mấy vị đại nhân, thật sự là xin lỗi, phu nhân chịu kinh hách, mới nghỉ ngơi hạ, vào lúc này. Ý kia liền là không cho bọn họ gặp người. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, Triệu Hình Đoan liền nhíu lông mày. Triệu Hình Đoan võ công sâu không lường được, người trong nhà hô hấp nghe được rõ rõ ràng ràng. Quách phu nhân căn bản không có đang nghỉ ngơi, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, hiển nhiên nàng là nghe đến bên ngoài đối thoại, cho nên mới có thể có phản ứng như thế. Sở Ngọc Ương liếc nhìn Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, nói, Quách phu nhân bị kinh sợ, không bằng chúng ta một hồi trở lại đi, trước hết để cho Quách phu nhân nghỉ ngơi một chút. Cảnh Chấp Giang Lưu Ngụ cũng không biết Sở Ngọc Ương dụng ý ở nơi nào, bọn họ chuyên đi tìm đến, lại không thu hoạch được gì, như thế dễ nói chuyện liền đi. Bất quá Sở Ngọc Ương đều lên tiếng, Triệu Hình Đoan cũng không có phủ quyết, cho nên Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ còn là theo chân ly khai. Sở Ngọc Ương lúc gần đi chờ đợi, nói, nhà ngươi phu nhân nếu như tỉnh rồi, liền làm phiền ngươi cùng nàng nói một tiếng, chúng ta còn có lời tưởng phải hỏi một chút nàng. Trước mắt chúng ta trước đi điều tra chuyện khác. Kia hộ viện nhanh chóng đáp ứng, rất cung kính đưa bọn họ ra phòng khách sân. 4 người ly khai phòng khách sân, một đường hướng Quách phu nhân nguyên lai gian phòng đi về đi. Cảnh Chấp nhìn không được hỏi, Sở đại nhân, đây rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được Quách phu nhân là tại trốn tránh chúng ta, không muốn để cho chúng ta biết đến càng nhiều chuyện hơn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, hiếm thấy Cảnh Chấp ngươi đều nhìn ra, xem ra Quách phu nhân kế hoạch này hảo thất bại a. Cảnh Chấp kinh hãi đến biến sắc, nói, cái gì? Ta đã đoán đúng sao? Kia Quách đại nhân đầu người chẳng lẽ là Quách phu nhân cố làm ra vẻ bí ẩn giở trò? Vậy nói như thế, đầu người tại Quách phu nhân trong tay, Quách đại nhân chẳng phải là chính là Quách phu nhân giết? Cảnh Chấp vừa nói như thế, Giang Lưu Ngụ cũng sợ hết hồn, cảm thấy được phía sau lưng truyền hình trực tiếp nguội lạnh. Dù sao Quách phu nhân thoạt nhìn cũng không giống như là người xấu, một bộ đại gia khuê tu, rất có giáo dưỡng bộ dáng. Quách phu nhân nhưng là cùng Quách đại nhân môn đăng hộ đối, cũng là quan lại nhân gia tiểu thư, người nhà mẹ đẻ cũng tại hướng làm quan, tuy rằng cũng không phải lão thừa tướng một phái, thế nhưng quan hệ cũng không tính quá xa lánh. Cảnh Chấp lời này làm cho mọi người não bổ không ít thứ. Triệu Hình Đoan không nhịn được cũng nhíu mày đến, nghĩ đến vừa nãy Quách phu nhân làm bộ nghỉ ngơi, không muốn gặp bọn họ, cũng cảm thấy Quách phu nhân là trột dạ. Sở Ngọc Ương không nhanh không chậm nói, Cảnh Chấp a, tuy rằng ngươi nói thật giống rất có đạo lý, nhưng ngươi có chứng cứ sao? Không muốn vỗ đầu một cái liền suy đoán a, suy đoán tai hại với thông minh, sự thông minh của ngươi mới vừa cao một chút điểm, liền muốn hạ đi trở về. Triệu Hình Đoan hỏi, cho nên ngươi cảm thấy được Quách phu nhân là thuần khiết. Sở Ngọc Ương lắc đầu một cái, nói, ta không biết a. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, tại không có chứng cứ suy lý trước, bất kỳ suy đoán đều là không chịu trách nhiệm, cho nên ta còn không biết. Bất quá bây giờ biết một chút, đó chính là Quách phu nhân khẳng định trột dạ. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, vừa nãy trong phòng tiếng hít thở cũng không vững vàng, Quách phu nhân hiển nhiên không có ở nghỉ ngơi, thế nhưng nàng đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Sở Ngọc Ương nói, nàng đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa không quan trọng lắm a, thế nhưng nàng dĩ nhiên đem Đoan Nhi ngươi cũng chặn ở ngoài cửa. Nàng không sợ ngươi là cái hôn quân, sinh khí muốn khảm đầu của nàng sao? Cảnh chấp, Giang Lưu Ngũ. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều là một mặt kính phục nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương đã vậy còn quá tự nhiên nói Triệu Hình Đoan là hôn quân, quả thực. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, đã không có tánh khí. Sở Ngọc Ương vô tội nói, ta chỉ là đánh so sánh a. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói tiếp. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, tiếp tục hắn, nói, Quách phu nhân khẳng định cũng nghĩ đến này một khúc a, thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn khiến người đem chúng ta cản ở bên ngoài, ở bên trong trốn tránh không thấy chúng ta. Cho nên nói, nàng muốn giấu giếm sự tình, e sợ so với rơi đầu còn nghiêm trọng hơn. Cảnh chấp một mặt mê man hỏi, chuyện gì so với mình rơi đầu còn nghiêm trọng? Sở Ngọc Ương làm ra xoa xoa cằm tỉ mỉ suy tính bộ dáng, nói, có thể là rơi một đống đầu của người ta đi. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, ba người đều là sững sờ, sắc mặt thì càng thêm nghiêm túc. Dựa theo Sở Ngọc Ương ý tứ, Quách phu nhân che giấu một cái chuyện rất trọng yếu, nếu như để người ta biết, e sợ thậm chí hội liên lụy cửu tộc. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều không thể lý giải, kia Quách phu nhân giấu giếm rốt cuộc là cái dạng gì sự tình. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, cái này Quách đại nhân là Trần thừa tướng môn sinh, Trần đại công tử trong tay có một khối ngọc bội mảnh vỡ, ngươi nói Quách đại nhân có thể hay không cùng ngọc bội có liên quan? Triệu Hình Đoan trầm tư một lúc, nói, ta cũng không biết. Sở Ngọc Ương nghĩ, nếu như là mưu phản tội lớn, e sợ Quách phu nhân thật sự là không dám nói ra. Dáng dấp kia nói, không chỉ là nàng hội rơi đầu, toàn bộ Quách gia, còn có nhà mẹ đẻ của nàng người, cũng là muốn cùng rơi đầu. Bọn họ vừa đi vừa nói, liền trở về Quách phu nhân trước nơi ở. Bất quá còn chưa vào cửa, liền thấy có bóng người tại cửa lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn như là đang chờ người bộ dáng. Nàng vẫn luôn đưa cái cổ nhìn, nhìn thấy Sở Ngọc Ương bọn họ, trên mặt liền lộ ra thần sắc cao hứng. Là Quách đại nhân cái kia mỹ mạo tiểu thiếp. Tiểu thiếp nhìn thấy bọn họ chạy tới, ngay lập tức liền vội vội vàng vàng tiến lên đón, nói, mấy vị đại nhân, tiện thiếp có việc trọng yếu muốn bẩm báo. Tiểu thiếp nói tới chỗ này đừng nói, lộ ra một mặt dáng vẻ khổ sở, thật giống nàng muốn nói sự tình thật sự là quá thần bí, cho nên sợ sệt tai vách mạch rừng giống nhau. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đối nhìn liếc mắt một cái. Kia tiểu thiếp dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn Triệu Hình Đoan, thấy Triệu Hình Đoan vẫn luôn không mở miệng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng, vị đại nhân này, có thể hay không rời bước, nhượng tiện thiếp đem đại sự này nói cho ngươi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nhất thời ghen tị, nói, hắn liền không chịu trách nhiệm tra án, ngươi nói với hắn có ích lợi gì. Tiểu thiếp cũng không biết Triệu Hình Đoan là hoàng đế, còn tưởng rằng hắn cũng là đại lý tự người. Nhìn Triệu Hình Đoan tướng mạo bất phàm, cho nên thích vô cùng. Tuy rằng bọn họ nơi này, hiển nhiên là đại lý tự khanh đẳng cấp cao nhất, thế nhưng Sở Ngọc Ương tướng mạo thực sự không phải kia tiểu thiếp thích bộ dáng. Vào lúc này Quách đại nhân đều chết hết, tiểu thiếp mới vừa vào cửa không lâu, vẫn là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thời điểm. Nàng cũng không muốn luôn luôn tại Quách đại nhân trong phủ đầu, cứ như vậy cuối đời, cho nên muốn nếu như Triệu Hình Đoan có thể nhìn tới hắn, coi như gả cho hắn lại làm một cô tiểu thiếp cũng là rất tốt sự tình. Tiểu thiếp ngượng ngùng liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nói, vị đại nhân này tuy rằng khả năng cũng không chịu trách nhiệm tra án, bất quá ta nhìn hắn tướng mạo đoan chính, tuyệt đối là người tốt. Ta đem ta biết bí mật nói cho hắn biết, ta cũng cảm thấy an tâm. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ nghe lời này, chỉ muốn yên lặng thối lui, vạn nhất Sở đại nhân nóng giận, bọn họ không cẩn thận làm xì thùng sẽ không tốt. Sở Ngọc Ương vừa nghe, tức giận đến đôi mắt đều trợn to. Triệu Hình Đoan hiếm thấy thấy mấy lần Sở Ngọc Ương ghen dáng dấp, trong ngày thường đều là hắn ăn Sở Ngọc Ương giấm chua. Sở Ngọc Ương đầy đường nhìn thấy Mỹ Nam liền nhờ cằm nhìn chằm chằm người tỉ mỉ nhìn vài lần, hơn nữa còn nói năng hùng hồn. Triệu Hình Đoan mở miệng, nói, đi vào nhà nói. Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt, trừng Triệu Hình Đoan, một mặt bị vứt bỏ dáng dấp. Triệu Hình Đoan đối với hắn khẽ mỉm cười, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ thực sự là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tình thế khó xử. Không thể làm gì khác hơn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Sở Ngọc Ương nhìn hắn chằm chằm mắt to, liền nhìn Triệu Hình Đoan cùng kia e thẹn đầy mặt tiểu thiếp vào phòng. Oành một tiếng, cửa phòng đóng lại. Còn đóng cửa. Sở Ngọc Ương bất mãn nói, dĩ nhiên còn đóng cửa, người phụ nữ kia đưa ra phải đóng cửa à. Sở Ngọc Ương tiến lên liền đẩy cửa, tưởng mở cửa ra, bất quá. Bên trong dĩ nhiên đã giữ cửa cấp lên then cửa. Giang Lưu Ngũ vừa thấy, nhanh chóng nói, Sở đại nhân, bệ hạ có chừng mực,